Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phản hồi tinh thành. 7. Càng cầu thanh, đường tu không có Âu Dương Lộ Lộ ý tưởng, thậm chí không có gì tạp niệm, hắn bang Âu Dương Lộ Lộ trị liệu, hoàn toàn là vốn lấy thầy thuốc lòng phụ mẫu tâm thái. Từ bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, đến về sau hơi chút dùng sức, thủ pháp của hắn cùng đặc biệt, không ngừng vuốt ve lấy Âu Dương Lộ Lộ phía sau lưng cùng sườn thắt lưng huyệt vị. Thời gian trôi qua, Âu Dương Lộ Lộ dần dần không cảm giác được đau đớn. Thậm chí nàng cảm giác phi thường thoải mái, cái này loại cảm giác thoải mái thấy làm cho nàng mê luyến. Đáy lòng thậm chí sinh ra làm cho đường tu vĩnh viễn đè nén xuống ý niệm trong đầu. Lúc này, trong nội tâm nàng tạo nên từng cơn sóng gợn, đã toàn bộ tiêu thất, trên khuôn mặt đầy lấy chính là nồng nặc hưởng thụ. Dần dần, nàng cảm thấy mí mắt của mình bắt đầu đánh lộn, chút bất chi bất giác, nàng đang ở đường tu xoa bóp chung ngủ thật say. Hô, sau một lúc lâu, đường tu đình chỉ xoa bóp, thầm hô một hơi phía sau, tự tay kéo qua một bên chăn, là Âu Dương Lộ Lộ che lại thân thể, xoay người đi ra ngoạ thất. Đều nói khi dễ nữ nhân là cầm thú, không khi dễ nữ nhân là không bằng cầm thú, nhưng đường tu không cho là như thế. Chuyện nam nữ ý tứ là ngươi tình ta nguyện, nếu như không có cảm tình giao dung, liền vậy giao hợp lại cùng nhau, cái kia mới là không bằng cầm thú người làm sự tình. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng nhiều đồng hồ, đường tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đơn giản rửa mặt phía sau, hắn liền tới đến lầu một đại sảnh. Khi hắn chứng kiến tại trù phòng bận rộn bảo mẫu, ghế sofa ngồi lấy Mục Thanh Bình mẫu thân, vô cùng kinh ngạc hỏi, Âu Dương Lộ Lộ đâu? Còn không có rời giường. Mục Thanh Bình cười nói, ta và Âm Âm sau khi đứng lên, liền không thấy nàng, nàng ngày hôm qua không phải là bị ngươi đuổi đi sao? Chắc là còn chưa tới đi. Đường tu lắc đầu nói ra, nửa đêm hôm qua nàng trở lại rồi. Quên đi, mặc kệ nàng, chúng ta hội ăn cơm chưa? Liền trực tiếp phản hồi tinh thành đi. Được rồi. Ngươi sẽ ở trên mạng định đặt vé máy bay sao? Mục Thanh Bình nói ra. Hội, ta hiện tại liền định. Bữa trưa rất phong phú. Sáng nay trở về bảo mẫu ý thức được đường tu là quý khách, cho nên bận rộn làm đồ ăn, làm phi thường mỹ vị. Lại thêm thượng một phần canh nóng lệnh ba người vị khẩu mở rộng ra. Đi thôi, đường tu ăn uống no đủ. Phát hiện Âu Dương Lộ Lộ còn chưa tỉnh ngủ, liền không tính gặp lại cáo biệt, xách lấy túi du lịch, dắt lấy cổ Âm tay nhỏ bé ly khai. Về phần hắn hôm qua mua dược liệu, ở tới đây biệt thự trên đường, đã đi qua chuyển phát nhanh công ty gửi hướng tinh thành. Ngắn ngủi 5-6 ngày, xảy ra quá nhiều sự tình, đường đường tu một lần nữa đạp thượng tinh thành thổ địa. Đáy lòng âm thầm cảm thán, hắn lần này đi xa, thu hoạch tương đối khá, nhưng đã lưu lại rồi một ít tiếc nuối, bởi vì hắn đến nay còn không tin tưởng Bách Yến Tửu Lâu bên trong Thiên Kỳ trận rốt cuộc là người nào. Thiết lập, nàng và mình mấy ngàn năm trước thu vị kia đồ đệ, có thập phần đặc thù quan hệ. Nam sách tiểu trấn, đường tu về đến nhà chuyện thứ nhất chính là sạc điện cho điện thoại di động. Hắn hai ngày này tuy là đã trải qua không ít sự tình, nhưng là cảm giác bớt chút cái gì. Ngăn tại máy bay lên thời điểm, hắn mới nhớ tới là hai ngày này đều không có điện thoại đánh tới. Nhìn một cái mới biết điện thoại di động hết điện, đã sớm tự động tắt máy. Sau khi mở máy, đường tu trước hết liên lạc với chính là ban thủ. Biết được hắn từ đường đông nơi đó mua được hung thú tàn cốt đã đưa đến, bị ban thủ cùng đinh tử bọn họ đưa đến hà đường phố vùng giải phóng cũ tủ lạnh kho. Đường tu liền làm cho bọn họ tùy thời đợi mệnh, lấy 6 con hung thú thi thể đưa đến. Cung Đại Long giúp hắn ở trường học mời 1 tuần lễ ngày nghỉ. Khoảng cách tới trường học báo danh còn có 1-2 ngày. Đường Tu cũng lười sớm đi trường học. Cao trung giờ học lộ trình hắn đã sớm ôn tập hoàn tất. Tùy thời đều có thể tham gia thi vào trường cao đẳng. Mỗi ngày ở trong phòng học ngây người lấy. Hắn cảm thấy đó hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cho nên, Đường Tu đã quyết định thừa dịp lấy cái này 2 ngày. Hắn muốn đem kim trung dịch phối trí xuất hiện. Hắn tu vi vẫn cắm ở luyện khí cảnh giới đỉnh cao. Đưa tới hắn không dám đơn giản tu luyện. Chỉ có đạt được ma bì giai đoạn, hắn mới an tâm ở hiện nay xã hội thượng bình an sinh tồn được. Đem Mục Thanh Bình mẫu thân an trí thỏa đáng phía sau, hắn liền tự mình chạy tới Hà Đường phố vùng giải phóng cũ. Đồng thời làm cho ban thủ mở chiếc xe vận tải ở nơi này lấy hắn. Lúc xế chiều, Hà Đường phố vùng giải phóng cũ đóng băng kho ngoài cửa lớn. Ban thủ cùng Đinh Tử hai người ngồi xổm một chiếc tiểu hình xe container bên cạnh hút thuốc. Chứng kiến Đường Tu đến, hai người lập tức là dập tắt điếu thuốc lá, thần tốc nghênh đón. Lão bản, ngày kế tiếp có gì phân phó? Đường Tu nói ra, ta chọn một ít hung thú thi cốt tài liệu. Các ngươi giúp ta đưa đến Nam Sách tiểu trấn. Trong túi sách này có 1 triệu, là ta tới trên đường thu được. Các ngươi lấy trước lấy, về sau giúp ta làm việc. Rất nhiều địa phương đều cần dùng tiền. Lúc nào tiền tiêu xong, nhớ kỹ tìm ta muốn. 1 triệu. Ban thủ cùng Đinh Tử đồng thời nhìn về phía Đường Tu đưa tới bao da màu đen. Hai người bọn họ còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khuôn mặt đại một khoản tiền. Nhất là 1 triệu tiền mặt. Nhất thời, bọn họ đối với Đường Tu thái độ càng thêm cung kính. Cũng càng phát ra cảm thấy cùng theo Đường Tu. Vậy thì thật là cùng đúng người. Sau một lúc lâu, Đường Tu đem chọn lựa xong tài liệu, làm cho ban thủ cùng Đinh Tử rời đến tiểu xe container thượng. Bởi vì phối trí kim trung dịch tài liệu cùng hắn ở tiên giới phối trí thời điểm hơi có bất đồng, cho nên hắn đã làm xong nhiều lần phối trí chuẩn bị. Cho nên chọn lựa ra tài liệu số lượng rất đại, nửa thùng xe đều bị trang bị đầy đủ. Dành thời gian hẳn là đi thi cái bằng lái. Đường Tu cảm giác hiện tại không xe thực sự bất tiện. Đáy lòng âm thầm tư sấn, đã từng hắn có thể ngự kiếm phi hành, thậm chí về sau một bước liền có thể bước ra vạn dặm. Hiện tại tất cả từ đầu đến, nhất là ở bây giờ cái này xã hội, nếu như không có thay đi bộ công cụ, thật sự là phiền phức. Phản hồi Nam Sách tiểu trấn trên đường, Đường Tu hướng ban thủ hỏi thăm mẫu thân tình huống, biết được trong tửu lâu tất cả mạnh khỏe, sinh ý cũng là trước sau như một hồng hòa. Hắn hơi chút yên lòng. Lão bản, có món sự tình ta không biết có nên hay không nói. Ban thủ vừa lái xe, một bên muốn nói lại thôi. Đường Tu hỏi, cái gì sự tình? Ngươi nói đi. Ban thủ nói ra, lão bản, ngày hôm qua Tô Thượng Văn đi tới tửu lâu, nói là muốn cùng mẫu thân của ngài vay tiền. Mẫu thân của ngài thiện tâm, còn lo lắng lấy đã từng Tô Thượng Văn giúp qua các ngươi, cho nên liền lấy ra 10 vạn đồng chuẩn bị cho hắn mượn. Kết quả hắn ngại tiền thiếu, chẳng những không có nhận lấy cái kia 10 vạn đồng, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Tô Thượng Văn, Đường Tu nhướng mày, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hắn nguyên bản cho là có lần trước ở tinh thành dược liệu thị trường phát sinh sự tình, hắn hội trưởng chút dạy dỗ, về sau đừng nữa quấy rối chính mình mẹ con. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên đăng môn vay tiền, hơn nữa còn dám cùng mẫu thân kiêu ngạo. Ở Đường Tu tâm lý, Tô Thượng Văn một nhà giống như là con ruồi một dạng. Thật sự là rất chán ghét. Nếu như có thể, hắn thật muốn làm cho cả nhà bọn họ người vĩnh viễn ở cái này trên thế giới tiêu thất. Máu ngủ tình thâm, trong mắt của ta máu mù tình thâm chính là chuyện cười lớn. Không có cảm tình, coi như là huyết mạch tương liên như vậy làm sao? Nếu như hắn dám, nữa làm quá đáng sự tình, ta không ngại làm cho bọn họ toàn ra cút ra khỏi tinh thành. Thậm chí là cút ra khỏi quốc nội. Đường Tu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, yên lặng nghĩ đến, tinh thành Tử Kim Hoa Vườn tiểu khu hạng sang, Tô Thượng Văn sắc mặt âm trầm tọa ở trong thư phòng. Trước mặt hắn laptop mở lấy, màn hình biểu hiện là hắn tuần tra tài khoản số dư giao diện. Hắn từng nghe quá, cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, những lời này, bây giờ lại tự mình cảm nhận được. Từ Trần Chí Trung xuất thủ đối phương hắn Thượng Văn địa sản phía sau. Công ty sinh ý trở nên nửa bước khó đi, kém chút đến rồi phá sản sát biên giới. Về sau, Trần Chí Trung tuy là tha hắn, nhưng hắn công ty sinh ý lại càng ngày càng tệ. Không ít đã từng cung hóa thương, cố ý nâng lên tài liệu giá cả lệnh hắn coi trọng nhất cái kia công phu lộ trình. Cùng dự toán kém rất nhiều, nghèo còn gặp cái eo chính là ngân hàng phương diện không biết rõ làm sao bỏ vào Trần Chí Trung đối phó tin tức của hắn. Nguyên bản bằng lòng vay cho hắn một số lớn khoản tiền. Cũng mất tin tức, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này chạy ngân hàng đi rất nhiều chuyến, thậm chí cho ngân hàng chủ quản chỗ tốt cũng nhiều rất nhiều. Nhưng đối phương lại cố ý đang cùng hắn đánh thái cực quyền. Đang ở hôm qua, vị kia chủ quản thậm chí cho thấy thái độ, bằng hữu có thể tiếp tục làm, cho vay không được, bất đắc dĩ bên dưới. Hắn nghĩ tới rồi cái kia tiện nghi cháu ngoại trai. Chẳng qua, hắn rõ ràng bản thân trước đây làm sự tình, cho nên không dám tìm đến Đường Tu đầu thượng. Liền chạy tới trong tửu lâu tìm Tô Lăng Vận lệnh hắn không nghĩ tới chính là Tô Lăng Vận tửu lâu sinh ý hồng hỏa, một ngày thu đấu vàng, nàng dĩ nhiên mới nguyện ý cấp cho chính mình 10 vạn đồng. 10 vạn đồng đủ làm gì? Còn không bằng hắn đưa cho ngân hàng chủ quản vô cùng chi một. Phanh, Tô Thượng Văn hung hăng đem trong tay cái gạt tàn thuốc đập nát bấy. Trong ánh mắt lóe lên lấy phẫn nộ quang mang, thấp giọng chửi bới nói, cái gì cho má thân muội muội, cái gì cho má cháu ngoại trai, còn đặc biệt sao không bằng cái ngoại nhân, bọn họ chán nản thời điểm, là lão tử cứu tế bọn họ, hiện tại bọn họ phát đạt, vừa muốn đem lão tử đá một cái bay ra ngoài, làm xuân thu đại mộng, muốn không phải là Đường Tu cái kia tiểu tạp chủng. Ta Thượng Văn địa sản sao rơi vào như vậy điên địa? Ta làm sao khả năng giống như một ôn thần tựa như? Ngay cả bạn cũ lâu năm nhóm đều tránh lấy ta. Ngân hàng phương diện không trông cậy nổi. Ta những thứ kia cho má các lão bằng hữu cũng không theo sách. Sau cùng hy vọng còn phải ở Tô Lăng Vận cùng Đường Tu trên thân. Phải nghĩ cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Làm cho các nàng đem tiền ngoan ngoãn lấy ra. Ngoài ra, tốt nhất làm cho Đường Tu cái kia tiểu tạp chủng cùng Long Thị tập đoàn cài đặt quan hệ. Nếu như có thể leo Thượng Long Thị tập đoàn cành cao, ta đây Thượng Văn tập đoàn mới có thể tài nguyên cuồn cuộn. Tô Thượng Văn đáy mắt lóe lên lấy suy tính quang mang, từng cái ý đồ xấu ở trong đầu hắn di chuyển hiện. Sau đó lại bị hắn phủ định. Càng nghĩ, hắn cảm thấy Đường Tu nơi đó đi không được thông, còn phải đem chú ý đánh vào Tô Lăng Vận trên thân. Nam sách tiểu trấn, Đường Tu đem tất cả tài liệu dọn vào biệt thự khố phòng phía sau, đem ban thủ đuổi đi, liền một đầu tiến vào khố phòng bên trong. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Hắn chỉ cần đến gửi qua bưu điện dược liệu đưa đến, có thể bắt tay vào làm bắt đầu phối trí kim trung dịch. Ban đêm, dược liệu hẳn là liền có thể đưa đến. Kế tiếp chính mình nên. Còn có hơn nửa dưới buổi trưa. Đường Tu đứng ở trong khố phòng, bỗng nhiên phát hiện rảnh rỗi phía sau thực sự rất nhàm chán. Leng keng chuông điện thoại di động vang lên. cắt đứt Đường Tu tự hỏi. Đường Tu bắt lại điện thoại di động, nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện giờ là Long Chính Lân đánh tới, liền tự tay ấn nút tiếp nghe, dò hỏi, tìm ta làm sao, ta bề bộn nhiều việc, thời gian không nhiều lắm, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.